đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, huyết tẩy Boca Junior. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, nhanh chóng khởi động. Cái này vừa khởi động, chính Lý Minh Vũ cũng cảm giác được không giống địa phương. Không có bất kỳ cái gì giảm sóc. Lý Minh Vũ trực tiếp liền bão tố đến trước đó mình có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Loại này kinh khủng lực bộc phát, để Lý Minh Vũ đều cảm giác được trong không khí xuất hiện một tia cực nóng cảm giác. Chẳng những là Lý Minh Vũ kinh ngạc, phòng thủ hắn cầu thủ càng là cảm thấy chấn kinh. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, đột nhiên khởi động. Bên cạnh hắn tiền vệ phòng ngự cầu thủ Royon căn bản không có kịp phản ứng. Chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, Lý Minh Vũ liền đã đột phá đến phía sau hắn. Ngoạ tào, thật mẹ nó nhanh a. Nếu như Hằng Quá đội Nghiêm Hạo Đỉnh ở đây, nhất định sẽ cùng hắn trở thành tri âm. Nhưng là, cái tốc độ này, muốn so Lý Minh Vũ đột phá Nghiêm Hạo Đỉnh cái kia phải nhanh hơn một chút. Royon liên thân tay đi kéo một chút ý nghĩ cũng còn không có sinh ra. Lý Minh Vũ liền đã từ bên cạnh hắn bôi đi qua. Royon bỗng nhiên mất vị, để Boca Junior đội hậu phòng tiến triệt để hỏng mất. Hậu vệ trung tâm Ismail quơ nhiều tư bù phòng tới. Nhưng là đối mặt đã bão tố đến cấp tốc Lý Minh Vũ, hắn chỉ có thể giống như là một cây cột điện, bị vô tình qua rơi mất. Từ nhận banh đến đột nhập đến vùng cấm địa, Lý Minh Vũ chỉ dùng không đến 2 giây thời gian. Từ yên tĩnh đến động, để Boca Junior đội căn bản không có cơ hội phản ứng. Đơn đao cầu, đối mặt xuất kích thủ môn. Lần này Lý Minh Vũ cũng không có lựa chọn hơn người, mà là đong đưa bắp đùi của mình, thầm nghĩ lấy tên của một người. BATIGOL. Lý Minh Vũ chân phải hung hăng đá vào bóng đá bên trên. Một tiếng toàn trường fan bóng đá đều có thể nghe được bành tiếng vang. Bóng đá từ vùng cấm địa tuyến bên trên, dùng không 2 giây tả hữu thời gian, trực tiếp va vào Boca Junior đội cầu môn bên trong. Thủ môn Agustin Alastair cũng cảm giác được trước mắt mình bạch quang lóe lên. Còn chưa kịp đưa tay, cũng cảm giác được một trận gió từ bên tai gào thét tới. Alastair một mặt kinh hãi đứng tại chỗ. Tâm kinh đảm hàn quay đầu nhìn thoáng qua cầu môn. Ngoạ tào, cước này cầu nếu là đá phải trên mặt của ta, ta có phải hay không muốn đi thấy mình thần tượng Maradona? Cước này dẫn bóng, để toàn trường fan bóng đá đều sợ ngây người. Tại dẫn bóng sau một giây đồng hồ, toàn bộ sân bóng vậy mà không hề có một chút thanh âm. Nhưng là, theo Lý Minh Vũ giơ lên cao cao hai tay, hiện trường fan hâm mộ bóng đá như ở trong mộng mới tỉnh, kích động bắt đầu reo hò. Cái gì là bạo lực bóng đá? Đây chính là bạo lực vẻ đẹp. Vừa rồi cước này cầu, từ vùng cấm địa tuyến đến cầu môn bên trong, không đủ không? 2 giây. Có rất nhiều người căn bản cũng không có phát hiện bóng đá vào cửa. Cước này cầu lực lượng kinh khủng, căn bản đã vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng. Bỗng nhiên, toàn trường fan bóng đá tiếng kinh hô lớn hơn. Bởi vì tại trên màn hình lớn, xuất hiện một nhóm để cho người ta khiếp sợ số lượng. Lý Minh Vũ vừa rồi cước này sút gôn, trải qua máy tính đo lường tính toán, đã đạt đến 231 km/h. Cái số này đã vượt qua trước đó tất cả ghi chép. Nói cách khác, Lý Minh Vũ tại Hồng Khẩu sân bóng sáng tạo ra một quả bóng đá sử thượng ghi chép tối cao dẫn bóng vận tốc. Lý Minh Vũ cũng không nghĩ tới mình một cước này cầu lại còn sáng tạo ra lịch sử. Boca Junior đội đám cầu thủ nhìn về phía Lý Minh Vũ biểu lộ đều trở nên quỷ dị. Kinh khủng như vậy a. Thủ môn Alastair càng là có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Dạng này cầu nhanh, đá phải trên thân thể người, nói không chừng thật sẽ đi thế. Maradona phù hộ, mà cái này dẫn bóng, cũng đem vừa rồi Boca Junior đội vừa mới tăng lên sĩ khí, hoàn toàn đè ép xuống. Đầu tiên là bởi vì cái này dẫn bóng cầu nhanh lực trùng kích, để bọn hắn có loại sâu sắc e ngại cảm giác. Thứ hai chính là, cái này dẫn bóng tới quá nhanh. Mình vừa mới tiến cầu, đối phương liền đáp lễ một cái. Cái này để cho mình cảm thấy làm vô dụng công. Phiền quá à. Boca Junior đội một lần nữa kéo cầu. Tâm tính có chút bạo tạc Boca Junior đội đám cầu thủ. Tấp nập xuất hiện sai lầm. Hoạt động bóng đá viên rất nhiều kỹ thuật động tác. Đều là trong lòng thái bình thản hoặc là tâm tính siêu tốt thời điểm mới có thể làm ra. Trong lòng thái bạo tạc. Sĩ khí sa sút thời điểm. Coi như một chút thường quy động tác. Cũng có thể xuất hiện sai lầm. Lần này chính là như thế. Phút thứ 65. Boca Junior đội bị Manchester City đội bức bách chỉ có thể hướng về sau chuyền bóng. Royon đưa bóng chuyền cho Rojo. Rojo một cước vô cùng nguy hiểm chuyền bóng. Từ Harry Kane mũi chân trước. Đưa bóng chuyền cho Sander. Sander sau lưng. Ferran Torres đã ép lên tới. Rơi vào đường cùng. Sander chỉ có thể đưa bóng chuyền về cho thủ môn Alastair. Nhưng là hắn chuyền bóng thời điểm. Cũng không có quan sát tốt thủ môn vị trí. Alastair mới từ cầu môn khác một bên chạy tới. Mà lại Sander cước này chuyền bóng. Nói là chuyền bóng. Không bằng nói là sút gôn. Nhìn xem nhanh chóng quay lại đây bóng đá. Alastair cũng không lo được quả cầu này là nhà mình cầu thủ chuyền tới. Tranh thủ thời gian một cái bên cạnh nháo. Nhưng là, bóng đá góc độ thật sự là quá xảo trá. Trực tiếp sát cầu môn cột dọc. Lan tiến vào cầu môn bên trong. Tất cả mọi người chấn kinh. Alastair, Camon, ngươi là cố ý sao? Sander, ta cố ý cũng đá không được chuẩn như vậy a. Lý Minh Vũ cũng là có chút buồn cười nở nụ cười. Quả cầu này, Manchester City đội gây áp lực thật sự là quá lớn. Đối phương cầu thủ tâm tính bạo tạc. Tại loại này trọng áp phía dưới. Xuất hiện truyền về cầu sai lầm. Phản lưới một viên. Trên trận điểm số biến thành 4-1. Đánh vào phản lưới về sau. Sander che lấy mặt mình. Quỳ trên mặt đất. Thật lâu không nguyện ý. Mà còn lại Boca Junior đội đám cầu thủ cũng đều là hai tay chống nạnh, một mặt mờ mịt, sĩ khí triệt để tán loạn. Manchester City đội tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Phút thứ 75, Manchester City đội phía trước trận thu được một cái trực tiếp đá phạt cơ hội. Khoảng cách cầu môn đại khái khoảng 30m, đối diện cầu môn. Lý Minh Vũ việc nhân đức không nhường ai đứng ở cầu phía trước cầu môn. Boca Junior đội không dám thất lễ. Bài xuất 5 người bức tường người đến phòng thủ. Bất quá, Lý Minh Vũ dùng một cước chiêu bài lá dụng cầu. Từ 5 người đỉnh đầu đưa bóng đưa vào cầu môn góc chết. Thủ môn thì là đứng tại khác một bên. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. 5-1, hoàn thành hat-trick về sau. Lý Minh Vũ liền bị Guardiola cho đổi xuống tới. Đã nắm vững thắng lợi tình huống dưới. Guardiola cũng sẽ không lại tùy tiện mạo hiểm. Lý Minh Vũ xuống dưới về sau. Không riêng gì Boca Junior đội đám cầu thủ thở dài một hơi. Liền ngay cả trọng tài chính đều rõ ràng buông lỏng. Bất quá, tiếp xuống tranh tài. Đã hoàn toàn trưởng khống tại Manchester City đội dưới chân. Boca Junior đội đám cầu thủ tâm tư đã không tại trận đấu này. Phút thứ 85, Harry Kane lần nữa nhận được Ferran Torres đường biên truyền bên trong. Nhảy lên thật cao, lực áp đối phương hậu vệ trung tâm. Một cái xinh đẹp sư tử hất đầu, đem bóng đá hung hăng nện vào Boca Junior đội cầu môn bên trong. 6-1, thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút, Harry Kane có qua có lại. Dùng thân thể dựa vào đối phương hậu vệ trung tâm. Gót chân dây chuyền cho chen vào Ferran Torres. Đơn đao cầu. Ferran Torres một cước thấp bắn. Đem so với phân khóa chặt tại 7-1. Tấu chương xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.